liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Thực danh chứng nhận. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 10 giờ sáng. Từ khi bệnh tim đã không cần uống thuốc hóa giải sau, Đường Kiện làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền bắt đầu hỗn loạn. Buổi tối tu tiên, ban ngày ngủ nướng. Loại tình huống này nhưng là hắn 20 năm qua cực ít xuất hiện qua. Đánh răng rửa mặt, Đường Kiện cầm lên phòng chìa khóa cửa đi ra ngoài ăn điểm tâm. Huyện thành nhỏ có không ít vị Mỹ giá rẻ bữa ăn sáng. Tìm một cửa tiệm hào ăn một bữa sau, Đường Kiện đi dọc theo đường phố hướng phụ cận Đồng Phục Thành. Hắn ngoại trừ trên người cái này một bộ quần áo, liền chỉ mang theo hai bộ thay đồ và giặt sạch quần áo. Một bộ là mùa hè, một bộ là mùa đông. Hiện tại một bộ khác mùa hè quần áo đã giặt sạch, cho nên hắn phải mua thêm một bộ nữa mùa hè quần áo để phòng bất cứ tình huống nào. Đi vào Đồng Phục Thành, Đường Kiện giống như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn quanh trái phải. Hắn 20 năm qua đều không có đi dạo qua Đồng Phục Thành. Khi còn bé quần áo là cha mua về. Sau khi lớn lên quần áo là lên mạng mua hoặc là trương thầy thuốc mua cho hắn. Cho nên đây là hắn lần đầu tiên tiến vào Đồng Phục Thành. Cảm giác kia liền cùng lần đầu tiên tiến vào trạm xe lửa một dạng. Có chút mới mẻ, có chút hiếu kỳ, cũng có chút vô hình tiểu kích động tiểu phấn khởi. Xin chào, là muốn mua quần áo sao? Một nhà nam trang trong tiệm, một cái có chút mập mạp nữ điếm trưởng tiến lên đón. Nàng nói là địa phương ra hương thoại. Đường Kiện gật đầu một cái, đi vào nhìn một cái. Người muốn mua gì phong cách quần áo? Hiện tại cái này mấy khoản quần áo tương đối được hoan nghênh. Đường Kiện không có làm sao nghe hiểu được đối phương quê hương nói. Hắn chỉ một bộ màu trắng t-shirt nói lấy. Phiền toái lấy phía trên cái này bộ màu trắng t-shirt cho ta nhìn xem một chút. Nữ điếm trưởng, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể không là người bản xứ. Nàng đem Đường Kiện coi trọng t-shirt lấy xuống. Sau đó dùng tiếng phổ thông giới thiệu quần áo làm sao tốt như vậy. Biết bao thích hợp Đường Kiện vóc người vân vân. Đường Kiện có thể không nghe vào những thứ này lời dối trá. Hắn trực tiếp hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Nữ điếm trưởng suy nghĩ một chút mới trả lời một câu. Cái này bán 68 nguyên. Đường Kiện lắc đầu một cái, lại coi trọng một kiện khác t-shirt. Món này đây, cái này cũng là 68 nguyên. Nếu như ngươi mua hai món mà nói, hiện tại có việc động có thể cho ngươi đánh 8-5 gãy. Huyện thành nhỏ những thứ này phổ thông tiệm bán quần áo đều không phải là công khai ghi giá, vì vậy giá cả đều là nhìn khách hàng phản ứng tới ra giá. Đường Kiện lôi kéo quần áo, hiển nhiên đối với chất lượng có chút không lớn hài lòng. Hắn lại coi trọng một kiện khác t-shirt, hỏi thăm giá cả sau lại không lớn hài lòng nhìn về phía cái khác t-shirt. Bởi như vậy, nữ điếm trưởng thái độ liền hơi không kiên nhẫn rồi. Dưới cái nhìn của nàng, cái tên này nhất định là ngại quần áo quý. Cho nên mới hỏi xong một cái lại một cái. Phía trên món đó màu xám tê sớt bao nhiêu tiền? Đường Kiện lại hỏi một câu. Cái này khá là rẻ, chỉ cần 55 nguyên. Nữ điếm trưởng cũng không tăng giá rồi. Theo khách hàng tâm lý để phán đoán, nàng cảm thấy cái tên này đại khái có thể tiếp nhận giá cả chính là 40 nguyên trên dưới. Cái này đây, Đường Kiện lại chỉ hướng một kiện khác. Nữ điếm trưởng có chút khó chịu trả lời một câu. Cái này 50. Đường Kiện lười đến tiếp tục xem tiếp rồi. Hắn thản nhiên mà nói. Tiện nghi không có đồ tốt. Đồ tốt không tiện nghi. Ta còn là đi những chấm kia phẩm chất tiệm bán quần áo nhìn một chút đi. Nơi này quần áo cấp bậc quá thấp. Không xứng với ta à. Ha ha. Nữ điếm trưởng có chút khinh thường mà khẽ cười một tiếng. Còn phẩm chất tiệm bán quần áo đây. Ngươi cứ giả vờ đi. Ta nhìn ngươi liền một nghèo ép. Liền 50 nguyên một món t-shirt đều không bỏ được mua. Còn cố ý tìm loại này nát mượn cớ cho chính mình xuống thang. Nữ điếm trưởng lười để ý Đường Kiện. Dưới cái nhìn của nàng, loại này khách hàng coi như bị nàng giữ lại, cuối cùng cũng đừng hy vọng có thể từ trên người đối phương kiếm bao nhiêu tiền. Không bao lâu, Đường Kiện mua hai bộ mùa hè quần áo đi ra, đi ngang qua trước mặt tiến vào nhà kia tiệm bán quần áo thời điểm. Cánh cửa nữ điếm trưởng cùng Đường Kiện bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của nàng sau đó rơi vào trong tay Đường Kiện xách theo hai cái đồng phục túi trên. Sau đó có loại bị đánh nét mặt già nua cảm giác. Nguyên lai cái tên này là thực sự xem thường 5-60 nguyên quần áo a. Bởi vì trong tay Đường Kiện xách theo cái này tấm bảng quần áo. Tùy tiện một cái t-shirt đều muốn 2-300 nguyên. Đường Kiện tự nhiên nhìn ra được biểu tình của đối phương có chút không quá tự nhiên. Cũng biết rõ mình trước mặt bị đối phương cho coi thường rồi. Vì vậy từ tốn nói một câu. Có người liền thích mắt chó coi thường người khác a. Tức giận cộng 130. Tức giận cộng 150. Nữ điếm trưởng mặt béo phì tốt co quắp một trận. Không nghĩ tới chính mình lại có thể bỏ lỡ một cái cường hào khách hàng. Cuối cùng còn bị cái này cường hào khách hàng cho hận một câu mắt chó coi thường người khác. Đường Kiện dần dần đi xa. Cái kia nữ điếm trưởng ngại mặt mũi không có buột miệng chửi đồng. Vì vậy tức sôi ruột. Liền ngay cả nét mặt già nua cũng đều kìm nén đến một trận đỏ lên. Trở lại lữ điếm. Đường Kiện đem mới mua đích quần áo cùng nhau giặt sạch. Sau đó mở ra nhà văn trợ thủ. Thứ nhất mới thông báo toát ra. Thực danh chứng nhận. Đường Kiện nhìn lấy trước đây không lâu phân phát điều này thông báo. Không nghĩ tới Diệt Văn mạng tiểu thuyết lại làm cái này thực danh nhận chứng đồ chơi đi ra. Mới ghi danh tác giả tài khoản nhất định phải lợi dụng thẻ căn cước tiến hành ghi danh. Lúc trước xin nợ cũ số hiệu. Không có ký hợp đồng cũng muốn tiến hành thực danh chứng nhận. Nếu không đem không thể càng tác phẩm mới. Đường Kiện mở ra đạo mộ bút ký. Thử một chút đổi mới. Quả nhiên hệ thống nhảy ra nhắc nhở. Nói muốn thực danh chứng nhận mới có thể tiếp lấy đổi mới. Như vậy một làm. Sau đó làm sao còn mở biệt hiệu gây chuyện a? Đường Kiện bất đắc dĩ tiến hành thực danh chứng nhận. Trước xin tác giả tài khoản không cần thực danh chứng nhận. Cho nên hắn có thể tùy tiện phát sách mới gây chuyện. Nhưng bây giờ xuất ra một cái thực danh chứng nhận. Vậy hắn lại làm như vậy chuyện. Trang web chỉ cần tra một cái hậu trường. Cũng biết là hắn tại giở trò quỷ rồi. Xem ra lần này chỉ có thể dựa vào đạo mộ bút ký tới quét một lớp chú ý. Đường Kiện tăng thêm mấy chương. Bởi vì một đêm trôi qua. Hiện tại lại thêm mấy cái trăm nguyên khen thưởng. Nguyên bản Đường Kiện còn nghĩ lại cùng hệ thống hối đoái một bộ tiểu thuyết gây chuyện. Hiện tại xuất ra cái này thực danh chứng nhận. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý niệm này. Lúc này, Diệt Văn ban biên tập. Vị kia linh dị biên tập phát hiện Đường Kiện đã thông qua thực danh chứng nhận. Liền vội vàng tìm Lý Tổng Biên tiến hành báo cáo. Nhìn lấy Đường Kiện viết vào thân phận tin tức cùng với phương thức liên lạc. Lý Tổng Biên một trận sửng sờ. Không dám tin tưởng nói lấy. Đạo mộ bút ký lại là một người 20 tuổi tiểu tử viết cái này linh dị biên tập cũng có. Chút không quá tin tưởng. Vì vậy suy đoán nói. Có phải hay không là đạo mộ bút ký tác giả không muốn ra ánh sáng thân phận của mình. Cho nên sẽ dùng hắn thân phận của con trai tới khóa lại tài khoản. Vừa nói như vậy ngược lại rất. Có thể, dù sao đạo mộ bút ký tác giả nhưng là phát một chương nói chương quỷ sách mới tham mộ không? Nhìn nổi, còn để cho chương quỷ nhìn xem hắn viết đạo mộ bút ký học tập cho giỏi. Cái này đơn chương ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Tỏ rõ chính là đạo mộ bút ký tác giả không phục chương quỷ. Cho nên mới công khai khiêu khích chương quỷ hướng chương quỷ hạ chiến thư. Nghĩ như vậy nghĩ, Lý Tổng Biên cũng cảm thấy cái này kêu Đường Kiện người tuổi trẻ nhất định là đạo mộ bút ký tác. Giả con trai, cái kia linh dị biên tập lại nói. Nhìn như vậy tới, đạo mộ bút ký tác giả chắc là muốn cùng trang web chúng ta ký hợp đồng đi. Lý Tổng Biên phân phó nói. Đạo mộ bút ký đổi mới quá mạnh. Ngươi tìm hắn nói một chút. Để cho hắn sách mới kỳ đừng bùng nổ nhiều như vậy. Thuận tiện hỏi một cái hắn hợp đồng gửi qua tới không có. Tốt nhất hỏi hắn cầm chuyển phát nhanh số đơn. Như vậy thì có thể xác định hắn có hay không muốn cùng chúng ta ký hợp đồng. Ngoặc kép chấm chấm. PS, ngày hôm qua quên một cái đặc biệt chuyện trọng yếu. Hiện tại bổ sung một câu hẳn là cũng không muộn. Chúc các vị lão thiết trung thu vui vẻ. Các ngươi không cần cho ta gửi bánh trung thu. Thực sự không cần khách khí như vậy. Nếu như các ngươi nhất định phải khách khí như vậy, ta chỉ muốn nói một câu. Bánh trung thu có thể đổi thành phiếu đề cử cùng khen thưởng sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.